Bần cùng quý công chúa. Chương 33, góc truyện audio.com. Lễ Noel trôi qua, vũ hội ở Lang Von dần dần giảm bớt. Jane cùng Elizabeth mỗi ngày đều muốn mạo hiểm gió lạnh dạo một vòng ở bên ngoài. Đường đến Netherfield đều bị các nàng mài mòn. Sao rồi, Bentley tiên sinh còn chưa trở về sao? Hắn không phải cam đoan với con sao? Nói qua lễ Noel hắn nhất định sẽ trở về gấp. Bennet phu nhân đối với việc Bentley kéo dài phi thường bất mãn. Jane uể oải ngồi ở trên sofa, trầm mặc nghe mẹ oán giận. Elizabeth ôm bả vai của nàng không biết an ủi. Mary muốn nói gì, nhưng là cuối cùng lại khắc chế. Nàng cảm thấy dự cảm của mình trở thành sự thật. Bentley thực sự có thể không trở lại. Rời khỏi Lang Von, hai bà chị của hắn không bao giờ thèm duy trì hư tình giả ý đối với Jane. Nếu có thể cản trở cọc hôn sự này, các nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Mà thật đáng buồn là, Bentley là kẻ không có chủ kiến. Chỉ cần người khác lặp lại ghé vào lỗ tai hắn khuyên bảo. Không cần ba ngày hắn có thể thay đổi chủ ý, sự thật chứng minh Mary đoán đúng rồi. Hôm nay, Jane thu được thư Caroline Bentley gửi, nói rằng bọn họ không về Lang Von nữa. Thuê kỳ Netherfield vừa đến bọn họ sẽ thoái tô. Nói Jane không cần quá mức thương tâm thất vọng. Em không tin, đây nhất định không phải sự thật. Elizabeth đá giấy viết thư nói. Sắc mặt Jane tái nhợt, không nói được một lời. Em cảm thấy giản yếu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bentley tiểu thư nói thật có thể là thật. Mary bình tĩnh mở miệng. Cảm tình Bentley đối với Jane nóng cháy ai nấy đều thấy được. Hắn làm sao có thể bỏ đi không trở lại? Chẳng lẽ thời gian một tháng có thể làm hắn hoàn toàn quên Jane sao? Tuyệt đối không thể, Jane, chờ một chút đi. Này chính là lời nói một bên của Bentley tiểu thư. Không chắc qua vài ngày Bentley sẽ tự mình viết thư giải thích hết thảy cho chị. Elizabeth khẳng định nói, Jane suy yếu gật đầu. Mary nhu ấn cái trán, không cho phép lại nói cái gì. Ba chị em ước hẹn tốt không đem chuyện này nói cho Bennet phu nhân. Miễn cho bà nổi điên lải nhải với Jane, này sẽ làm mọi người nhà Bennet lâm vào lốc xoáy thống khổ. Lại qua nửa tháng, vợ chồng Gardner chuẩn bị cáo từ. Mary đi theo bọn họ tới London, mang theo một bộ tác phẩm nàng vừa thêu tốt. Jane, em cảm thấy chị tất yếu cần đổi một hoàn cảnh. Chị gần nhất càng ngày càng trầm mặc, như vậy đi xuống sẽ đối với sức khỏe tạo thành thương tổn. Cho nên, cùng em đi London đi. Trước khi đi Mary luôn du thuyết mãi. Không được, chị nghĩ chờ một chút, miễn cho bỏ lỡ hắn ở trên đường. Jane lắc đầu. Từng người nhà Bennet cất giấu thiên tính cố chấp, Mary không thể không buông tha. Màu xám là sắc điệu chủ yếu của London. Người đi đường vẻ mặt lạnh lùng vội vàng quay lại. Xe ngựa xa hoa lộp bộp rung động. Cô nhi ăn xin chung quanh, làm sông thêm tanh hôi. Nơi này dị thường khác xa Lang Von yên tĩnh tường hòa. Lại có mỹ cảm khác loại phồn hoa đại khí. Ở các nơi London du lãm vài ngày, Mary rất nhanh liền thích ứng cuộc sống nơi này. Con yêu, cửa hàng liền phiền toái con chiếu khán. Tiền lương trước đó một phần không ít. Nếu bán được hàng, ta sẽ còn trích phần trăm cho con. Cậu Gardner dùng sức phát bả vai Mary. Hắn cùng vợ muốn đi Liverpool lấy hàng hóa. Rời đi London 1-2 tuần lễ. Con không cần tiền lương cùng trích phần trăm. Mary lại nói rõ. Mary, tiền bạc hai bên thỏa thuận xong. Kinh thương là truyền thống nhà Gardner chúng ta. Nếu con về sau muốn tự nuôi sống chính mình, tốt nhất là hiện tại mà bắt đầu thói quen tính toán chi li. Gửi bán bức tranh thêu ở cửa hàng của ta không phải chuyện lâu dài. Con nên có quyết định của chính mình, nhưng cũng cần đại lượng tiền tài. Gardner nghiêm túc nói, Mary ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu thận trọng gật đầu. Nàng không nghĩ tới cậu sẽ vì nàng lo lắng lâu dài như vậy. Hắn thậm chí nhìn ra nàng tính độc thân. Này thật sự là rất thần kỳ. Bà ngoại nhất định đem toàn bộ trí tuệ đều giao cho cậu. Cho nên gì cùng mẹ mới có thể đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Mary nhịn không được cười nhẹ. Cửa hàng cậu Gardner gọi là Gardner. chiếm cứ một vị trí cũng không quá tốt trên phố xây. Tủ kính rộng thoáng hấp thu ánh sáng sung túc, 40 mấy hộp đựng đầy châu báu ở mặt tiền, một ít mũ già cùng một ít đồ vật mới mẻ. Vài ngày này buôn bán thực thuận lợi, Mary dần dần bắt đầu quen thuộc, chuông đặt ở cửa phát ra tiếng vang thanh thúy. Mary từ trong sổ sách ngẩng đầu, mỉm cười nói, buổi chiều tốt lành các vị tiên sinh, xin hỏi mọi người muốn xem cái gì? Đi vào là hai vị nam sĩ, ăn mặc đều thực chú ý, một vị thân hình đặc biệt cao lớn, áo khoác nhung sáng bóng vừa thấy liền dị thường sang quý. Dưới chân đi một đôi giày Oxford màu đen, viền giày có hoa văn kỳ lạ, rất có phong phạm thân sĩ thanh lịch, đây là hai kẻ có tiền. Mary yên lặng đánh giá, xin chào nữ sĩ, xin hỏi Gardner tiên sinh ở đây sao? Nam nhân hơi gầy có lễ hỏi, ngài ấy đi Liverpool, 1-2 tuần lễ mới có thể trở về. Mary chi tiết trả lời, hai người có việc không ngại nói cho tôi biết, có lẽ tôi có thể hỗ trợ. Nàng khép sổ sách lại, mỉm cười gật đầu với hai người, cô gái cử chỉ thong dong tao nhã, ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt mang theo ma lực làm người ta tin phục. Vị nam sĩ nhìn lại bằng hữu bên người, thấy hắn hơi gật đầu mới từ trong túi tiền xuất ra một cái khăn tay. Xin hỏi đây là cửa hàng này bán ra sao? Hắn đưa khăn tay đến trước mặt Mary, nam nhân bên người hắn dùng tầm mắt lợi hại nhìn thẳng Mary. Giống như đánh giá nàng có thể nói dối hay không? Lai giả bất thiện a, trong lòng Mary cảm thán, trên mặt lại mang theo mỉm cười nhạt nhẽo. Mở khăn tay ra nhìn nhìn, kinh ngạc nhíu mày, đây không phải nàng thêu sao? Đúng vậy, đây là cửa hàng bán ra. Xin hỏi có vấn đề gì sao? Mary không chút do dự đáp, nam nhân cao lớn đối với thái độ của nàng thực vừa lòng. Trầm giọng hỏi, nữ sĩ, lúc trước khi tôi mua khăn tay này, Gardner tiên sinh từng cam đoan với tôi nó đến từ Đông Phương. Hắn đình chỉ đề tài, nhìn lại bằng hữu bên người, người nọ tiếp tục tiếp lời, nhưng là thực hiển nhiên, các người lừa gạt chúng tôi. Mary mỉm cười như trước, nửa điểm cũng không xuất hiện thất kinh như trong tưởng tượng hai vị nam sĩ. Nàng ôn thanh hỏi, nó quả thật đến từ Đông Phương, tôi có thể cam đoan, có thể nói cho tôi biết, hai người vì sao sẽ có hoài nghi này? Linh hồn của nàng đến từ Đông Phương, tài nghệ của nàng đến từ Đông Phương, thời điểm nói lời này nàng một chút cũng không chột dạ. Hoa thược dược, loại đồ án này ta chưa từng ở trên bức tranh thêu Đông Phương gặp qua. Bọn họ yêu thích mẫu đơn, hà hoa, thạch lưu, hải đường, sơn trà cũng sẽ không thêu hoa thược dược. Nam nhân thấp gầy không ngừng lấy tay chỉ điểm quầy, thần sắc càng ngày càng phẫn nộ. Xem ra ngài đối với bức tranh thêu Đông Phương rất có nghiên cứu. Mary nhíu mày nhìn hắn. Đúng vậy, tôi có tình cảm chân thành với bức tranh thêu Đông Phương. Nam nhân thấp gầy gật đầu thật mạnh, nghĩ đến Mary sắp khuất phục. Như vậy ngài hiểu biết châm pháp thêu của Đông Phương sao? Để cho tôi tới nói cho ngài, khối khăn tay này dùng là thêu pháp Đông Phương thục thêu. Thục thêu có 139 loại châm pháp, bức tranh thêu này dung hợp ít nhất 10 loại châm pháp. Phân biệt là sốc, xe ngưng châm, hư châm, khấu châm, tục châm, toa châm, rút châm, tát châm, phi châm, cổn châm, thế này mới đem các loại sắc điệu hỗn hợp tự nhiên như thế. Xây dựng ra cảm giác đóa hoa tầng tầng lớp lớp chân thật. Vì thỏa mãn yêu cầu vị tiên sinh này, bằng hữu cậu tôi ở công ty Viễn Dương cố ý bái phỏng một vị tú nương Đông Phương mới mang về này tác phẩm nghệ thuật Đông Tây Phương kết hợp này. Không nghĩ tới ngược lại đưa tới của hai người hoài nghi. Thật sự là có lỗi. Lần sau chúng tôi không bao giờ làm điều thừa nữa. Cô gái lưu loát nói xong. Sau đó cúi đầu thật sâu với hai người. Nam nhân thấp gầy bị thuật ngữ chuyên nghiệp của nàng nói đầu óc choáng váng. Dùng sức nhắm mắt rồi thận trọng cầm lấy khăn tay nhìn kỹ. Càng xem càng kinh hãi. Sắc mặt phẫn nộ dần dần bị chột dạ thay thế. Nam nhân thân hình cao lớn nhíu mày nhìn hắn, ngữ khí phi thường hờn giận. John, đừng nói cho tôi phán đoán lúc trước là sai lầm, Thực thật có lỗi, Sterling bá tước. Tôi chỉ sợ là, John gian nan gật đầu. Hắn lúc ấy vừa nhìn thấy hoa thực dược loại đồ án hoàn toàn Âu hóa này liền làm ra phán đoán. Tuy rằng đối với phương diện châm pháp vẫn còn nghi vấn. Lại vẫn là bị tư duy cố hữu đánh lừa. Ai có thể nghĩ ra bức tranh thiêu dĩ nhiên là điếm chủ ngàn dặm xa xôi tìm tú nương Đông Phương nhờ làm. Chỉ là phân tâm ý này liền cũng đủ cảm động Sterling bá tước. Bá tước, đây là một vị quý tộc A, bọn họ quả nhiên rất nhiều tiền. Mary âm thầm gật đầu. Sterling bá tước mím môi. Không có làm khó dễ đương trường, mà là cúi đầu thật sâu với Mary, bởi vì thuộc hạ sai lầm mang đến không tiện cho cô. Vì thế tôi cảm thấy vạn phần thật có lỗi. Mời cô tha thứ chúng tôi lỗ mãng. Tiếng nói của hắn thập phần trầm thấp khàn khàn, nhẹ nhàng gãi màng tai người, giống như một trận gió nhẹ bướng bỉnh làm người ta tâm ngứa. Nhưng Mary coi như đối mị lực cá nhân của hắn không hề có cảm giác. Biểu tình bình thản xua tay. Không có vấn đề gì Sterling bá tước. Dứt lời nàng dừng một chút, tiếp tục tiếp lời. Xem ra, ngài có vẻ đối bức tranh thêu Đông Phương phi thường yêu thích. Trong điếm chúng tôi vừa lấy được một kiện tinh phẩm, ngài có hứng thú nhìn một cái sao? Ánh mắt nàng nóng bỏng không phải đang nhìn quý tộc Anh Tuấn, mà là đang nhìn một đống lớn bảng Anh. Trừ bỏ Darcy, toàn bộ gương mặt nam nhân Anh Quốc ở trong mắt nàng đều là một mảnh mơ hồ. Sterling bá tước tao nhã nở nụ cười, thỉnh đem ra nữ sĩ, lại mua một kiện hàng hóa là hắn bồi thường, chẳng sợ hàng hóa hắn không thích. Hắn cũng không tính cự tuyệt, Mary từ gian bên cạnh kéo ra một khối vật phẩm hình chữ nhật dùng vải trắng bao vây. Bỏ vải che, nàng đem vật phẩm dựng lên trước mặt Sterling, đây là một phiến tiểu bình phong Đông Phương, dùng để trang trí phòng, hô hấp hai vị nam sĩ không hẹn mà cùng ngừng lại. Bình phong hoàn toàn dùng nâu, đen, vàng sẫm, vàng thâm chủ đạo, sắc điệu âm u. Sợi tơ vẽ bề ngoài mà thành, vân vân giống như lốc xoáy, cung nữ lưu thủy vũ động, Phật tổ bi thiên mẫn nhân đồ án thần bí đem người dẫn vào một cảnh trong mơ quái đản mà lại kỳ diệu. Ôi, trời ạ, nó thật đẹp, thật sự là rất đẹp, John kích động đến sắc mặt đỏ lên, ánh mắt Sterling si mê, muốn đưa tay chạm đến bình phong lại bị Mary ngăn lại. Hai người nhìn lại mặt này. Cái giá bình phong hoạt động, nhẹ nhàng vỗ liền chuyển, một khắc mặt là một gốc cây thạch lưu, đóa hoa thạch lưu đỏ bừng nở rộ, quả thạch lưu cực đại áp đầu, thanh hồng giao nhau, vỏ trái cây bị vỡ ra, lộ ra thạch lưu bên trong trong suốt, nước no đủ làm cho người ta hận không thể cắn một ngụm. Đây là một cảnh tượng xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn dị thường khác xa một khắc mặt thần bí lưu tinh. Hai mặt thêu, John đã bị kích động nói năng lộn xộn, tôi vẫn nghĩ đến đó chỉ là truyền thuyết. Sterling kinh ngạc nhìn về phía Mary, hai vị tiên sinh quả nhiên đối với bức tranh thêu Đông Phương rất có nghiên cứu. Mary gật đầu, thượng đế, người Đông Phương là làm như thế nào làm được, làm thế nào mới có thể đem hai loại phong cách dị thường khác xa hoàn mỹ hiện ra ở hai mặt mặt vải. Sterling bá tước, ngài nhất định phải mua, sau đó cởi bỏ huyền bí này, John gọi tới gọi lui, một chút nhìn xem mặt này, một chút lại nhìn xem mặt kia, ánh mắt đều nhanh chừng ra, Sterling cùng Mary cũng không quan tâm hắn, cho một cái giá đi nữ sĩ, Sterling chí ở nhất định phải có, Mary khoa tay múa chân làm cái thủ thế mịt mờ, rất quý, Sterling nhíu mày. Vậy ngài còn có thể ở Anh Quốc tìm được bức tranh thêu như vậy sao? Nếu có thể, tôi liền đánh cái chiết khấu cho ngài. Mary mỉm cười, lộ ra răng nanh trắng noãn. Sterling cũng mỉm cười với nàng. Mị lực toàn bộ khai hỏa. Mary trừng mắt nhìn, lẳng lặng chờ đợi. Qua vài phút, Sterling đành bại trận, thở dài nói. Được rồi, cô thắng. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được nữ nhân đối với mị lực của hắn làm như không thấy. Thành giao, Mary vừa vui vẻ trả lời vừa cẩn thận đem bình phong bỏ vào hộp đặc biệt. Một tác phẩm liền buôn bán lời 300 bảng Anh, nàng đối với tương lai tràn ngập tin tưởng. Cách chương.